Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Đản bể. Lang gia động thiên chỗ yên trướng trong rừng núi. Một khối diện tích phương diện gần dặm, coi như là tương đối khó khăn được trong đất trống. Nơi này cách đến lang gia động thiên khoảng cách chẳng qua chỉ có chừng 500 trong. Cách chính thức thoát khỏi khối này quỷ dị yên trướng sơn lâm, không sai biệt lắm cũng có giống vậy khoảng cách dài. Đối với Ngưu lão gia sắp thi triển kế hoạch, khoảng cách này chính hắn cũng không biết có phải hay không là đủ an toàn. Bất quá không có cách nào. Ở một đêm này trong thời gian, toàn bộ Trinh Phạt Liên quân còn lại chút người này dùng hết khí lực, cũng chỉ có thể là rút lui ra khoảng cách xa như vậy. Mà bây giờ thời gian, mắt thấy liền muốn trời sáng, cho nên nói bây giờ chính là động tốt nhất thời khắc. Thời gian càng về sau, lấy được hiệu quả tự nhiên cũng là càng không tốt. Vì vậy, Ngưu lão gia hướng về phía bên người Trương Thép Đàn, nhẹ nói đến, bày trận. Ngưu lão gia nhẹ như vậy lung lay một câu nói, rơi vào Trương Thép Đàn trong lỗ tai, nhưng lại như là cùng Hồng Trung Đại Lữ một dạng để cho hắn kích động khẽ run lên. Trương gia này năm vị to hàng từ mấy ngày trước, biết được Ngưu lão gia kế hoạch sau, liền bắt đầu đối với mệnh lệnh này vô cùng chờ mong đứng lên. Nghe vậy sau khi, dĩ nhiên là lập tức mang theo một đám sơn pháo môn, ôm lên bó lớn xanh xanh đỏ đỏ cờ xí, còn có xây dựng Ngưu lão gia làm phép đài cao vật liệu gỗ, bắt đầu thật nhanh nhanh lên, để ngắm có thể rất nhanh thượng một chút. Thấy Ngưu lão gia trong miệng cái này trước đó chưa từng có kinh thiên bí pháp sẽ là như thế nào uy lực kinh người. Đùa ở Ngưu lão gia đối với bọn họ tư để hạ giảng thuật chung, ngày đó ở xét dãy núi Đại Thắng Quan hạ, thật sự bày thái cực lưỡng nghi bát quái trận. Bất quá cũng chỉ là Thục Sơn kiếm phái phổ thông bí pháp. Mà cái mới đại trận nhưng là Thục Sơn kiếm phái cấp bậc bí pháp. Giữa hai người uy lực khác biệt, nhất định chính là khác nhau trời vực. Nhớ tới ngày đó, chẳng qua chỉ là Ngưu lão gia trong miệng phổ thông bí pháp là có thể để cho gà ta bộ lạc mấy chục vạn đại quân cơ hồ hoàn toàn diệt tuyệt. Như vậy lần này đỉnh cấp bí pháp nên là như thế nào uy lực? Những thứ này sơn pháo môn cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ đến, nhất định là thiên địa cũng vì đó biến sắc mới đối với ngay tại một đám sơn pháo môn vội vàng đồng. Thời, 13 vị phân điện chủ mang của bọn hắn làm bảo đệ tử tinh anh xông tới. Vô cùng lửa nóng nhìn này trước đây chưa từng thấy bày trận phương thức. 13 vị phân điện chủ môn, dĩ nhiên là đã sớm biết cái kế hoạch này. Nhưng là bọn hắn đệ tử tinh anh môn, nhưng là cả đêm điên cuồng rút lui tới đây sau, mới biết được cái này kinh thiên kế hoạch. Cho nên lúc này trong mắt bọn họ, trừ mãnh liệt hiếu kỳ chi ngoại, càng nhiều nhưng là vô cùng sảng khoái. Sở dĩ như vậy, kia là bởi vì bọn hắn trên người thật sự là tương đối thê lương. Khắp người vết thương, rách nát lam báo, lòng vẫn còn sợ hãi trái tim nhỏ. Đây chính là liên tục 3 ngày khổ chiến, cộng thêm cả đêm tang gia chi khuyển trốn chết sau. Những thứ này ngày thường cao cao tại thượng tinh anh con em, lúc này chân thật nhất tả chiếu. Bọn họ rách rách dưới dưới ở bề ngoài, đã sớm cùng đê tiện nô lệ như thế mặt ngoài, rất có liều mạng. Trong đoạn thời gian này, bọn họ đã sớm ở trong lòng kìm nén đầy bụng hỏa khí. Bây giờ biết đã biết nhất phương còn có một cái như vậy đại chiêu, dĩ nhiên là không nói ra thống khoái. Dù là Ngưu lão gia trong miệng thập nhị đô thiên thần ma đại trận, bây giờ còn chưa có bắt đầu động mà bọn họ trong đó trận vu điện trận ngãn, đã sớm cùng hắn đệ tử tinh anh môn, nhìn một đám sơn pháo môn bày trận thủ pháp, một hai tròng mắt cũng không rút ra được. Bởi vì mấy lần giả bộ sau khi, sơn pháo môn bày trận sớm thì không phải là khiêng cờ xí. Một trận không có chương pháp tùy chỗ loạn xen vào, Ngưu lão gia hàng này không biết từ cái dạng gì trong lòng, sớm cứ dựa theo hiện đại vị diện tiên thiên bát quái tài liệu, rất là quyết tâm nghĩ nghiên cứu một phen. Cứ như vậy, trong đó hiệu quả thực tế dĩ nhiên là một chút không có. nhưng là rơi vào trận ngạn cùng hắn đệ tử tinh anh trong mắt. Mỗi một chỗ cờ xí cắm vào phương vị, cũng là như thế huyền ảo khó hiểu, tràn đầy không nói ra sâu sắc đạo lý. Duy nhất để cho bọn họ đáng tiếc là, thập nhị đô thiên thần ma đại trận quả nhiên không hổ là thượng cổ vu điện trong nhà đại trận. Thật sự là quá mức thâm ảo, lấy bọn họ như thế vụng về tư chất, coi như là hao hết tâm lực nghĩ đến học trộm một phen. Nhưng là coi như cái này Ngưu lão gia trong miệng, đây là trải qua sửa đổi sau khi uy lực giảm nhiều phiên bản đơn giản hóa bản, vẫn là không có cách nào học được trong đó điểm chút ra lông. Không thể không nói, thật sự là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Thẻ ở trước khi trời sáng một khắc kia trong thời gian, một đám sơn pháo môn cuối cùng là tướng kỳ sĩ cùng làm phép đài cao hoàn toàn bố trí xong. Ngưu lão gia hàng này chính là thừa dịp khoảng thời gian này, liền cách đó không xa một con suối, đem bởi vì cả đêm chạy như điên sinh ra mồ hôi thối toàn bộ thanh tẩy một lần, sau đó thay khô trường bào màu trắng sau khi, toàn thân cao thấp không nói ra dễ dàng ở tất cả mọi người gần như thành kính nhãn quang nhìn chăm chú bên dưới, Ngưu lão gia chậm rãi lên đài, mới leo lên làm phép đài cao. Chính là một trận sáng sớm gió núi thổi qua, lay động Ngưu lão gia áo khoác tung bay. Đối với lần này, Ngưu lão gia vậy kêu là một cái tương đối hài lòng. Dưới tình huống như vậy, mới có thể lộ ra hắn Ngưu lão gia phong thái bất phàm, mà lại nói Ngưu lão gia một mực kiên định cho là, nếu là giả bộ ở trong quá trình không đẹp trai, như vậy kết quả tươi đẹp đến đâu cũng là không có ý nghĩa. Vì vậy gió núi vật này khá quan trọng, trong mắt mọi người, vốn là dơ lên trời ngọc trụ một loại đứng thẳng Ngưu lão gia, chợt lại chính là động, dưới chân hắn đi lên chỉ có thiên nhân nhân vật như vậy, mới có thể xem hiểu nhịp bước, ở trên đài cao du đi, trong tay trắng tinh như tuyết vũ phiến phối hợp nhịp bước, không ngừng khắp nơi không khí dựa theo thần dị quỹ tích quơ múa. Trong quá trình này, Ngưu lão gia trong miệng càng là ra đoán chừng là chỉ có thiên nhân mới có thể giảng thuật thần ngữ, cho dù là bọn họ nghe không hiểu bất kỳ một cái nào trong đó tự, cũng có thể cảm nhận được mỗi một chữ tiết chung tràn đầy kỳ dị lực lượng. Như vậy làm phép quá trình kéo dài một hồi lâu thời gian, cho đến Ngưu lão gia cái trán mơ hồ xuất hiện mồ hôi tích sau, đây mới là dừng lại. Không đợi bọn hắn vừa mới đem treo cao tâm buông xuống, hơi chút thả lỏng thượng như vậy một hơi thở, Ngưu lão gia bỗng nhiên ra làm phép tới nay, trong miệng xuất ra lớn tiếng nhất âm. Lần này bọn họ nghe hiểu hai chữ này ý tứ. Đản bề, khoảnh khắc sau khi, dưới chân bọn họ đại địa bỗng nhiên liền bắt đầu kịch liệt rung động, để cho bọn họ ngay cả đứng lập cũng dị thường khó khăn. Không chỉ có như thế, trong rừng núi chim muông con kiến, ở này thiên băng địa liệt, giống như ngày tận thế tới như thế cảnh tượng chung khắp nơi xuyên loạn. Không nói ra hoang mang không chịu nổi một ngày. Khi bọn hắn theo bản năng lúc ngẩng đầu, có thể thấy ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời, một cái nấm trạng to lớn bụi mù bay lên. Vĩ đại tổ vu chi linh ở trên cao, đây chính là cách đại trận động vị trí nòng cốt. Khoảng cách đạt tới bên ngoài 500 dặm địa phương, đều có kinh người như vậy uy lực. Như vậy thân ở nơi đó phản nghịch môn, nên xui xẻo thành hà loại bộ dáng. Nghĩ tới đây sau, tất cả mọi người tại chỗ hướng về phía cái kia to lớn nấm, hướng về phía khoanh tay mà đứng Ngưu lão gia, dùng răng quỳ sụp xuống đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.